Chương 505, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm. Thời gian sẽ không nhân một mà nghỉ chân, thế giới sẽ không nhân nhất nhân mà đình trệ, thiên hạ tuy rằng thế cuộc căng thẳng, nhưng thời gian nhưng là vẫn như cũ về phía trước trôi qua. Trong nháy mắt, lại là 2 năm trôi qua. Ban ngày, đại nhật treo cao, quang chiếu tứ phương, bất ngờ, một trận áp lực kinh khủng từ khung không mà đến, thoáng chốc mặt trời lặn tinh nhận, mây đen che trời, bên trong đất trời thoáng qua trơn lên âm u một mảnh, như mực nhuộm đẫm, bao trùm vạn vật. Đột nhiên, cắt đá nhảy lên, phòng ốc hoàng run, không khí hoang long rung động, lan đến nhâm lý. Một lát sau, đột nhiên biến thành đèn trên bầu trời đột nhiên sáng lên nhất tinh hỏa quang, tức thì trong lúc đó từ nhỏ biến thành lớn, ta rớt mà xuống. Nhất thời, thiên tượng đại biến, dòng dã nửa bầu trời hồng mang toa xa nở dê, xích khí tràn ngập, vân như hỏa thiêu. Khẩn đón lấy, một viên vận thạch khổng lồ tự cao cao trên vòm trời phá không đập xuống, bao vây ở mặt ngoài liệt diễm áo khoác bị cuồng phong hướng về sau kéo thân lôi kéo, dường như một đạo màu đo tờ hờ mở cầu vồng tà quá phía chân trời, lại hình như có một thanh vô hình chi kiếm nghiêng chém xuống, ở trên bầu trời cắt ra một đạo thật dài miệng máu. Thiên vết máu lóe lên liền qua, sau đó, to lớn nổ vang ở trong hư không vang lên. Âm ầm mặt đất rung chuyển, cắt bụi bắn bay, khổng lồ thiên thạch dường như vạn cân búa lớn ma nhờ me đập vào mặt đất, dư thế không ngừng, không ngừng lăn về phía trước đẩy mạnh. Chấn động nổ vang chung, che ở phía trước mặt đất tầng tầng nô lên, bị miễn cưỡng đè ép chồng chất thành một cái tiểu gò đất, vô số bùn đất cắt đá tung bay quang lạc, tiên hướng về hai bên, phía sau tự nhiên còn kéo xuất một cái thật dài danh sâu, dường như long xà quá cảnh. Thiếu Khuynh, thiên thạch rốt cục khảm nạm ở đa y đi ai chung không cử động nữa làm, yên tĩnh lại, chỉ có quanh thân không khí nóng rực như lửa, danh sâu chung mới nê bô cờ lên từng sợi khói xanh. Lần này dị tượng thanh thế HUNZV, rất nhanh liền bị mọi người phát hiện. Đương địa phương gần nhất chú quân vội đến chỗ này thời, thình lình phát hiện thiên thạch một mặt càng có khắc mấy cái đại tự thủy hoàng chết mà phân công nguyên trước 211 năm, thủy hoàng đế ba sĩ Sa U năm. 36 Đông quận, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm. Có sao băng rớt xuống Đông quận, đến mà vì thạch, lên chữ Sa U chữ thủy hoàng đế chết mà phân thủy hoàng nghe ngóng, trong lòng biết lại là 6 quốc quý tộc âm mưu, lập tức phái ra phùng kiếp xuất một tốp ngự sử đi Đông quận điều tra. Có thể điều tra hỏi do nhiều ngày, không người nhận tội. Phùng Kiếp giận dữ, căn cứ tần pháp không phát hiện tội phạm tắc tội liên đối cùng tội chi cái, đem ở thạch bên giả hết mức chu tuyệt, càng thiêu hủy thạch, miễn cưỡng đem thiên thạch luyện thành nước thép. Vì chuyện này, Thủy Hoàng không vui, sử bác sĩ học cung bí mật biên một thủ phá giải cơ na y thủ đoạn thi giao, truyền lệnh nhạc người ca huyền chi, cùng cơ na y đê hèn khắc thạch đối chọi gay gắt. Chưa quá tờ UN Nhật, liền có một ca khúc giao ở thiên hạ truyền lưu ra, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm. Pháp tinh hiện thân. Tham thẳm đêm ngày, hỏa lấy tê âm. Quận huyện thiên đạo, mà dùng cái gì phân duy thai duy kiếp, đều ở thế ấm. Tin tức truyền ra, ca dao truyền ra, Sơn Đông nơi lại một lần chấn động khủng, e sợ nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, dân chúng sôi nổi chửi bới 6 quốc quý tộc hại dân, các quận huyện sôi nổi phát hiện quý tộc chạy trốn giả manh mối, thiên hạ phong thanh càng chặt. Thứ nay về sau, cũng không còn công nhiên lưu trữ người vì tiên đoán. Thế nhưng chưa quá nhiều thời, nhưng sinh ra một cái càng thần dị thần linh tiên đoán. Cùng năm thu, sứ giả từ Quan Đông dạ quá hoa âm bình thư đạo, có người nà mờ bích ngăn trở đưa nở dê đi, gọi là sứ giả viết, vì ta di hao chỉ quân. Nhân nói viết, năm nay tổ long chết. Sứ giả hỏi cố, đống nhiên không gặp, chí bích đi. Sứ giả phụng bích cụ lấy văn Thủy Hoàng. Thủy Hoàng lặng lẽ một lúc lâu, viết, sơn quỷ cố bất quá biết một tuổi sự vậy. Lùi nói viết, tổ long giả, người chi tiên vậy. Sử ngự phủ coi bích, chính là hai sĩ 8 năm hành độ giang sở di chi bích vậy. Liên thủy hoàng bốc chi, quái phải du tỷ cát. Thiên bác hà du trung 3 vạn gia. Phong tước cấp 1. Công nguyên trước 210 năm, thủy hoàng 3 sĩ 3 ý 5. Doanh chính du lịch, tả thừa tướng Lý Tư Tử, hữu thừa tướng Phùng Khứ Tật Thủ. Thiếu tử hồ hợi ái mộ xin mời tử, lên hứa chi. Đường đến lang tà, Vân Trung quân xa đưa thư đến, viết, trường sinh dược đã phải, nhiên vì trong nước giao ngư cản trở, cố không được đến, nguyện xin mời thiện xạ giả ra biển đón lấy, thấy thi lại lờ ý liền nộ xạ chi. Thủy Hoàng vừa hỉ mà lại nộ, chính là lệnh vào biển giả tê bộ cự ngư cụ, không để ý mọi người khuyên can, tự mình lên hạm cất cánh, mà tự lấy liền nỗ hậu cá lớn xuất xà chi. Một đường tự lang tà bắc đến Vinh Thành Sơn, phất thấy. Đến chi phủ, thấy cự ngư, bán giết chi, toại hướng về Đông Hải. Đi gần nguyệt, phái người hướng về tìm thần lâu, nhưng tự nê ngưu như biển, đạp không tin tức. Lại qua mấy tuần, nhân không lại trên biển chiều khí, thân thể không khỏe, bất đắc dĩ trở về lên bờ, đến Bình Nguyên Tân mà bệnh. Thủy Hoàng Ác nói chết, quần thần chớ dám nói chết sự. Bệnh nhưng lích gì, chính là tỷ thư tứ công tử Phù Tô viết, cùng tang hội Hàm Dương mà táng. Thư đã phong, ở Trung Sa phủ lệnh triệu cao hành phù tỷ sự sở, chưa thụ sứ giả. Nhân Doanh Chính bị bệnh, thân thể chuyển biến xấu, du lịch đoàn xe một đường chạy chậm chậm, mê ngông cuồn cuộn, ở ngày hôm đó đỉnh ở Cồn Cát, không nữa hướng về trước. Hoang dã sĩ Lý không có người ở, Liên Doanh yên lặng tỏa Khâu Sơn, bùi đất vàng tản mạn phong tiêu điều. Tinh kỳ tối tăm hoàng hôn bạc ở này không khoát giã ngoại, mọi người tản ra đóng trại, nhân gần đây Doanh Chính bệnh nặng, bầu không khí căng thẳng, mỗi người mặt trầm tự thủy, lặng lẽ không nói gì, hành động trong lúc đó, phảng phất ở diễn vừa ra kịch câm, ở lờ mờ hoàng hôn trung bình thêm mấy phần thê lương cảm giác. Mà lúc này, gò núi lên lâm thời hành cung trung nào đó bên trong đại trướng, 470 Doanh Chính hôn mê ở giường, trầm miên bất tỉnh, bên cạnh hắn. Từng cái y sư ra vào cất bước, nối liền không dứt, vây quanh ở bên giường, đều là mặt đỏ tới mang thai, mồ hôi ướt áo dày, trong mắt tất cả đều là căng thẳng vẻ mệt mỏi. Rào, mảnh lều xốc lên, Triệu Cao trầm mặt đi vào lều lớn. Vừa mới đi vào, một luồng nóng bức chung chen lẫn nồng đậm mùi thuốc không khí phả vào mặt, quái dị mùi vị làm người muốn nói. Hắn liếc mắt nhìn trong lều một loạt bài đại náo nhiệt lô, trên mặt không chút biến sắc. Như trước là một bộ âm trầm dáng vẻ, trực tiếp hướng về món nợ chung giường lớn đi đến. Triệu đại nhân! Triệu đại nhân! Triệu đại nhân! Từng cái y sư nhìn về phía Triệu Cao phía trước, sôi nổi nghỉ chân hành lễ, trong thanh âm có không kìm nén được căng thẳng cùng sợ hãi. Trong bọn họ có chính là theo Doanh Chính du lịch đi dề quan, có chính là dọc theo đường đi từ phụ cận cưỡng ép mộ binh lại đây vì Doanh Chính trị liệu danh y, nhưng bất luận thân phận như thế nào. Đều đối vị này Triệu đại nhân cực kỳ sợ hãi. Bởi vì ở trong mấy ngày này, Triệu Cao đã kinh tự mình hạ lệnh xử tử sĩ nhiều tên y lìa sư, trong đó vừa có bị mộ binh đến danh y lìa, cu nở dê có cung trung y lìa quan, có thể nói là đối xử bình đẳng.